Nói chuyện với Đường Minh Phi xong, Diệp Trần dứt khoát kéo cái ghế ở một bên lại, trực tiếp ngồi xuống, chờ vị Trần tư lệnh kia tới để xem vẻ mặt của mọi người Lâm gia như thế nào. Lâm Tiêu Tiêu ở một bên không nhịn được nhỏ giọng khuyên nhủ. Anh Diệp Trần, anh không nên hờn dỗi với bọn người bác cả, giết người cũng không phải việc nhỏ, anh vẫn nên nhanh nhanh rời khỏi tránh một chút đi à. Theo suy nghĩ của Lâm Tiêu Tiêu, cho dù cô ta biết Diệp Trần là vị Diệp tiên sinh danh chấn tỉnh Thiên Nam, thế nhưng mà giết người ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn giết khách quý của Trần tư lệnh trong quân đội của thành phố, chỉ sợ đến lúc đó cũng khó thoát liên quan. Diệp Trần mỉm cười, đang muốn nói cho Lâm Tiêu Tiêu là sẽ không có việc gì, ngay vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, lại là Tào Khôn gọi tới. Điện thoại kết nối, rất nhanh truyền tới giọng nói vô cùng cung kính của Tào Khôn. Diệp tiên sinh, ta có chuyện muốn hướng ngài xin phép một chút. Chuyện gì, nói đi, đầu bên kia điện thoại, Tào Khôn hít sâu một hơi, thận trọng nói. Các đại lão của 9 thành phố lớn còn lại khác còn có mấy thế lực lớn của thành phố Thiên Hải, hôm nay toàn bộ tìm tới chỗ này của ta, đều muốn bái kiến ngài đây. Ngài xem việc này, Diệp Trần nghe được tin tức này, lông mày không thể không nhíu lại, đã hiểu đầu đuôi chuyện này. Trước đó hắn giết Vũ Thế Mẫu, nhưng là Vũ Trường Không lão tổ Vũ gia vẫn còn, những người này thấy tình huống như vậy nên còn chưa công khai, tự nhiên không vội vàng, thế nhưng bây giờ hầu như đều đã biết được tin Vũ Trường Không chết cho nên lúc này mới vội vàng chạy tới bái. Góc truyện audio.com, Kiến, điều này cũng khó trách Vũ Trường Không vừa chết, Vũ gia hoàn toàn không còn chỗ dựa vào, cây đổ đám khỉ cũng tan, những người này tự nhiên muốn thay chỗ dựa. Nếu như ở lúc bình thường, Diệp Trần khẳng định không cần suy nghĩ, trực tiếp một lời từ chối, thế nhưng vừa đúng xảy ra chuyện ở trước mắt này, để hắn không thể không suy nghĩ một chút. Đã muốn đánh vẻ mặt của Lâm gia, vậy để bão tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Không biết những người trước mắt này, khi biết chính mình là Diệp tiên sinh mà Lâm gia bọn họ phí hết tâm tư muốn gặp một lần, sẽ có cảm tưởng như thế nào? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức nói với Tào Khôn. Ta bây giờ đang ở sảnh Chí Tôn của khách sạn Long Đình. Người dẫn bọn hắn đến đây đi. Mấy người Lâm Cương ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần nhận gọi điện thoại còn tưởng rằng hắn đang tìm người giúp đỡ, không thể không âm thầm cười lạnh. Tuy rằng không biết một thân võ công của ngươi là học được ở đâu, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, ngươi có thể mời được ai tới giúp đỡ. Chỉ cần đại quân của Trần Tư lệnh vừa đến, ngươi còn có thể nghịch được thiên hay sao? P.S. Ta thích nào, hà hà chương sau mới hay, nhưng giờ phải đi ngủ rồi, 3 giờ sáng xoài còn đâu hích mọi người ủng hộ đi à. DCX chương.